Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hai loại công bằng. Guinevere trở về, cũng không có cái này quốc độ mang đến thay đổi quá lớn. Đi qua trước đó đoạn thời gian kia, vào Hà Lờ đám người đã biết có như thế một cái vương hậu tồn tại. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là biết có một người như vậy thôi. Dù sao, trước đó Guinevere thói quen tại sinh hoạt trong vương cung, nếu như không là phi thường có bắt buộc, tuyệt sẽ không dễ dàng bước ra hoàng cung nửa bước. Bởi vậy, ngoại trừ những cái kia sinh hoạt tại trong vương cung nhân ý bên ngoài, cũng chỉ có đương nhiệm Pick đại tướng quân Sariel nhìn thấy qua vương hậu hình dáng. Bất quá bây giờ lại là thoáng có một chút cải biến. Lần nữa trở lại trong vương thành, Guinevere đã bắt đầu thử nghiệm đi ra hoàng cung, cùng trong vương thành đám người tiến hành nếm thử tính tiếp xúc. Mà đối với Valhalla đám người tới nói, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến bọn hắn vương hậu. Mặc dù tại Guinevere bên người luôn luôn có hai cái đấu khí thiếu nữ bồi tiếp chính là, nhưng là cái này lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối Guinevere sùng bái. Nhất là đối với những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót người Pick tới nói, cái kia thỉnh thoảng sẽ tới thăm hỏi bọn hắn Guinevere đã biến thành trong lòng bọn họ bên trong thiên sứ. Tại vương tộc trong mắt, chỉ có con dân, không có nô lệ. Đây là Guinevere đối một cái người Pick đã nói. Mà đi qua ngắn ngủi một đêm lên men, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, câu nói này liền đã truyền khắp toàn thành. Lại là tại những cái kia Pick nô lệ bên trong đưa tới cực lớn oanh động. Đối với cái này, Tiniac còn cố ý tìm được Levi, thỉnh cầu hắn xem trọng Guinevere, đừng cho nàng tại như vậy hỗn loạn thời điểm còn muốn cho nàng loạn thêm. Ta đã đủ bận rộn được chứ? Ngậm một ổ bánh bao, Tina hướng Levi oán trách, bộ dáng lại là có chút chật vật, mà giống tình hình như vậy đã kéo dài hơn nửa tháng. Một tháng trước, những cái kia dẫn tù binh ra ngoài xây thôn các lãnh chúa phần lớn đều đã tới mục đích của mình, cũng thành công thành lập mình cái thứ nhất cứ điểm. Mà cũng chính vì vậy, khi bọn hắn phái người đem báo cáo mang trở về thời điểm, cần Tina đi xử lý công vụ trực tiếp nhiều hơn một nửa. Cho nên, đối với hiện tại Tina tới nói, chỉ cần Guinevere không đi ra cho nàng quấy rối, liền là tin tức tốt nhất. Vạn nhất những cái kia người Pick đã dẫn phát bạo loạn, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù Tina tự tin, những cái kia người Pick coi như bản sự lại lớn cũng tuyệt đối không lật được trời, nhưng là bạo loạn mang tới ảnh hưởng lại là kinh khủng. Xáo trộn trật tự xã hội muốn một lần nữa xây xong cần muốn tốn hao thời gian dài cùng tâm lực. Bởi vậy, Tina tình nguyện ở chỗ này đề phòng cẩn thận, cũng không nguyện ý sau đó bận bịu sứt đầu mẻ chán. Chỉ bất quá, Levi lại cũng không nhìn như vậy. Yên tâm đi, không ra được nhiễu loạn. So sánh với Tia, Levi tin tâm lại là muốn càng thêm sung túc một chút. Mà hắn cái này lòng tự tin nơi phát ra, chính là cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể đem trong vương quốc tất cả tin tức truyền đạt đến trong đầu hắn hệ thống. Nếu như là đứng tại người bình thường trên lập trường, Levi không phủ nhận Tina lo lắng thật là có đạo lý riêng của nó. Nhưng là nhìn xem hệ thống liệt biểu bên trên cái kia cao tới 91 lòng người giá trị, Levi cảm thấy Tina bất quá chỉ là tại buồn lo vô cớ. Phải biết, tại Guinevere không có đến trước đó, lòng người giá trị cao nhất thời điểm cũng mới bất quá 78 dáng vẻ. Đây cũng chính là Levi nguyện ý bỏ mặc Guinevere tại trong vương thành loạn lắc nguyên nhân. Có như thế một cái có thể thu nạp lòng người vương hậu tại, thế nhưng là có thể giảm bớt hắn không nhỏ áp lực. Về phần Tina, giá trị thời khắc mấu chốt này, không phải là nàng cái này đại quản gia thi thố tài năng thời điểm a. Thiếu nữ, ta xem trọng ngươi a. Vỗ vỗ Tina bả vai, Levi ngữ khí cực kỳ giống 2000 năm về sau, những cái kia nghiền ép nhân viên sức lao động vô lương lão bản. Đối với cái này, Tina lại là trợn trắng mắt bất quá. Đối với kết quả như vậy, nàng ngược lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Levi là cái gì tính tình nàng nhất quá là rõ ràng. Mà nói trắng ra, nàng tới chỗ này căn bản mục đích, kỳ thật cũng không phải là vì Guinevere. Guinevere chỉ là nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình ngụy trang. Nàng chân chính muốn làm là hướng Levi muốn một số người, một chút có thể giúp nàng chia sẻ áp lực người hoặc là nói cấp dưới. Mà khi Levi nghe được Tina thỉnh cầu về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là cười một tiếng, giúp đỡ, tốt. Levi rất vui mừng, Tina có thể có giác ngộ như vậy, chỉ bằng vào sức một mình có thể đánh hạ một quốc gia, nhưng lại tuyệt đối không cách nào quản lý tốt một quốc gia. Biến thái như Gia Cát lão yêu tự làm tất cả mọi việc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững cái kia ba phần thiên hạ. Converter, Miss Dux, bởi vậy, nếu như muốn để một quốc gia biến thịnh vượng cường thịnh, nhất định phải có một bộ hợp cách ban lãnh đạo, phân đừng xử lý các loại khác biệt chính vụ. Dù sao, một người lực lượng là có hạn, căn bản là không có cách xử lý cái kia vô cùng vô tận chính vụ. Nếu như có thể tìm mấy người trợ giúp, quả thật có thể rơi cái nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, loại hành vi này lại dẫn đến một vấn đề, quyền lực chia cắt. Thân là Vương Levi đem quản lý quốc gia nhiệm vụ giao cho Tina, chẳng khác nào hướng Tina chia sẻ một bộ phân thân là vua mới có quyền lực. Như vậy, nếu Tina muốn tìm mấy người trợ giúp, liền mang ý nghĩa nàng muốn đem quyền lực trong tay tiếp tục trao quyền cho cấp dưới. Nếu như là đối với những cái kia tham luyến quyền thế người mà nói, muốn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng thật ra là một việc rất khó. Bất quá, hiện tại Tina cũng thật là thực sự không có biện pháp, mới không thể không hướng Levi đưa ra đề nghị như vậy. Cái này vừa mới bắt đầu, liền có thêm nhiều như vậy chính vụ. Nếu về sau chúng ta biến mạnh hơn, quốc gia lãnh thổ biến lớn hơn, ta chẳng phải là thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Thức đêm thế nhưng là nữ tính đại địch, Tina cũng quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên, đối mặt cái kia đã là gần ngay trước mắt tương lai, nàng suy tư thời gian rất lâu, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Ta tìm ba cái người một nhà, trước mang các nàng một đoạn thời gian, phân biệt để các nàng hiệp trợ ta xử lý liên quan tới trong vương thành vụ. Các lãnh chúa báo cáo, cùng thu thuế làm việc, các loại rèn luyện cái một năm nửa năm, các nàng thì có thể một mình đảm đương một phía. Tina trong miệng, người một nhà, dĩ nhiên là chỉ những cái kia nàng từ phương Bắc cao điểm bên trên mang tới rất các tộc nhân trên. Thực tế, mãi cho tới bây giờ, Tina vẫn như cũ đối những cái kia người Pít cầm một loại thái độ không tín nhiệm, cho rằng bọn họ là tiềm ẩn nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, Levi tự nhiên là biết đến, bất quá cũng không có ý định đi uốn nắn thứ gì. Thời gian mới là nhất công chính quan tòa, có thể uốn nắn tất cả thành kiến, mà trước đó, những cái kia người Pít cũng muốn chứng minh mình, bọn họ đích xác có thành tựu là người mình giá trị. Mà cái này, thì liền là một loại khác công bình. P.S. Merlin vốn chính là kẻ cầm đầu a, có thể đi nhìn xem. Avalon chi đình, cả bản sách đều là Merlin sai lầm. Buồn cười, lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.